99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 1237, có thể chứ? Không thể. Âu Minh tiếng nói bá đạo, mang theo không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu. Ta không muốn. Dư Lý Lý lại đem hắn đẩy ra. Người một chút thành ý đều không có. Dựa vào cái gì để cho ta cùng ngươi hợp lại? Âu Minh nghe thấy lời này, lại là ánh mắt sáng lên, trong lòng ý mừng lan tràn, khóe môi không tự chủ dương lên, hỏi, người muốn cái gì thành ý? Dư Lý Lý đem hắn tay vung một lần, lại thoát không nổi, chỉ là như vậy khẽ động, nguyên bản là bao bọc không quá gấp khăn tắm, lập tức liền rớt xuống. Âu Minh ánh mắt một cách tự nhiên liền rơi đi lên. Mắt sắc càng ảm, trong đó cảm xúc mãnh liệt, xích trần trần tràn đầy muốn chiếm hữu ánh mắt, tựa như một đầu nhìn thấy ăn thịt sói đói. Dư Lý Lý bị hắn dạng này ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng. Còn lại cánh tay kia tranh thủ thời gian bưng kín ngực, nhưng là che phía trên, phía dưới liền lộ ra. Tại Âu Minh dạng này xích trần trần ánh mắt phía dưới, Dư Lý Lý mặt càng ngày càng đỏ, dứt khoát vươn tay đem Âu Minh con mắt che, quát, không cho phép nhìn. Âu Minh chỉ có một cái tay nắm lấy Dư Lý Lý cánh tay. Hiện tại con mắt bị che cũng không xuất thủ đến đem nàng lấy ra. Hảo tâm tình mà câu lên khóe môi, nói, nữ nhân ta, vì sao không thể nhìn? Ai là ngươi nữ nhân? Thật không biết xấu hổ. Dư Lý Lý lời nói bên trong tràn ngập ghét bỏ. Chỉ là nói ra lời này thời điểm, lại là lặng lẽ dương lên khóe môi, không thể tự điều khiển cảm xúc, ở ngực lung tung nước tràn thành lụt. Trong nháy mắt này, Dư Lý Lý cảm giác mình đều muốn bay một dạng. Làm sao bây giờ? Thật là cao hứng. Cao hứng đến ngay cả chính nàng đều cảm thấy không biết nên làm thế nào mới tốt. Bưng bít lấy Âu Minh con mắt, Dư Lý Lý nhìn qua hắn môi, nhón chân lên áp sát tới. Tại hắn trên môi in dấu xuống một hôn. Hiểu, dạng này một hôn rơi xuống, Dư Lý Lý lại là lòng tham muốn càng nhiều, càng nhiều. Mềm mại cánh môi tại hắn trên môi trằn trọc, Dư Lý Lý lẻ lưỡi đến nhẹ nhàng liếm một lần. Âu Minh hầu kết càng là trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, vô ý thức đem nắm cổ tay nàng tay càng ngày càng nắm chặt, đưa nàng kéo qua, dễ như trở bàn tay nắm ở trong ngực. Chỉ là, hắn cũng không dám cử động nữa. Trong mắt ngươi, ta theo búp bê tình dục lại khác nhau ở chỗ nào? Có, đương nhiên là có. Hắn cho tới bây giờ không cần búp bê. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng một nữ nhân. Ngay cả búp bê hắn đều không có chạm qua. Chỉ là, nếu như hắn biểu hiện được quá đói khát, nữ nhân này nhất định sẽ không cao hứng. Cho nên, không thể động, không thể động. Dư Lý Lý hôn nửa ngày, có thể Âu Minh thế mà một chút phản ứng cũng không cho. Trong lòng cảm thấy đánh bại, trả thù tính mà tại hắn trên môi cắn một cái. Âu Minh bị đau, rất nhanh liền mấp máy môi. Đột nhiên liền cảm giác có chút ăn không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Dư Lý Lý hung hăng cắn răng, tức giận đem hắn va chạm, nói, làm gì, vừa định người là ngươi. Hiện tại không nghĩ. Âu Minh nghe nói, khẽ giật mình, một hai giây sau mới phản ứng được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có thể chứ? Dư Lý Lý càng là cảm thấy ngực lấp kín, nàng đều chủ động đến nước này, hắn thế mà hỏi nàng có thể hay không? Trước kia làm sao không gặp hắn thành thật như vậy qua? Một buồn bực, Dư Lý Lý đem hắn dùng sức đẩy ra, cả giận nói, không thể. Âu Minh nhất thời không phòng bị đẩy lảo đảo một cái, nhưng là lập tức liền dương lên môi, đưa nàng một cái kép trở về, vứt xuống trên giường. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, còn không có chờ phản ứng lại, Âu Minh thân thể lập tức liền đè lên, một cặp mắt đào hoa cười đến cong cong, sáng tỏ mà thâm thúy lộng lẫy. Tà Tư thấp giọng nói, không thể, cũng phải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.